Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ gặp lại nhị thiếu gia. Những ngày tiếp theo, Oanh Oanh không hề bước chân ra khỏi cửa. Trong sân có một con mèo hoang màu cam thường xuyên ghé qua. Oanh Oanh rảnh rỗi nên đã cho nó ăn vài lần. Ngày hôm sau, nó mang về một con mèo con nhỏ. Sau đó liếm liếm vuốt rồi bỏ mặc nó. Oanh Oanh thử nghiệm, từ trong bát của mình lấy ra một miếng cà rốt đưa cho nó. Mèo con ngửi ngửi rồi ăn sạch trong nháy mắt. Lại tiến lại gần, hứng thú kêu meo meo với nàng. Từ đó con mèo này được gọi là cà rốt. Cà rốt rất ngoan, không sợ người, cũng không hay chạy lung tung. Thường thì Oanh Oanh đi đâu, nó cũng lẻo đéo theo dưới chân. Lúc lắc đuổi theo, cào cấu nàng như một cục bông cam nhỏ đã bị xốc lên. Nhưng hôm nay, Oanh Oanh dậy vào buổi trưa thì không thấy nó đâu. Ban đầu nàng không quá lo lắng. Cho đến khi đến bữa tối, Oanh Oanh kêu mãi mà không thấy nó đâu. Nàng mới nhận ra có điều không ổn. Trong sân này chỉ có hai người. Cà rốt chỉ là một con mèo con. Đi lại còn chưa vững. Không thể tự mình chạy đi. Vậy chỉ còn lại Xuân Nhi. Oanh Oanh gọi Xuân Nhi đến hỏi. Nàng ta ban đầu không chịu thừa nhận, nhưng vì cảm thấy tội lỗi, trong lúc vùng vằng biện hộ đã vô tình để lộ vết cào của mèo trên cổ tay. Chứng cứ cứng như sắt. Xuân Nhi quỳ xuống bụp một cái. Xuân Nhi cũng biết nhìn người đoán việc. Qua hai ngày chung sống, biết rằng Oanh Oanh dù yêu kiều mềm mại nhưng cũng không phải không có tí tính khí hay thủ đoạn nào. Nàng ta dù sao cũng là di nương trong phủ, trông cũng xinh đẹp, biết đâu một ngày nào đó từ lão gia bình phục. Xuân Nhi không muốn công khai đắc tội với nàng, bắt đầu khóc lóc kể lể, nói rằng mình ra ngoài làm việc, con quỷ nhỏ kia cứ đòi theo. Ai ngờ đi được nửa đường, nó bỗng nhiên phát điên, cắn người xong rồi nhảy mất hút. Oanh Oanh nghe xong biết ngay Xuân Nhi không nói thật. Nhưng không quan trọng, nàng chỉ quan tâm cà rốt bị mất ở đâu. Xuân Nhi nói, trong vườn hoa, lúc này trời đã tối. Oanh Oanh không dám làm phiền người khác. Một mình đến vườn hoa, vừa tìm vừa nhẹ giọng gọi. Cà rốt, meo, meo, mèo con còn khỏe mạnh. Tự nó có khả năng di chuyển. Oanh Oanh tìm quanh đó nửa ngày không thấy. Định qua phía đối diện xem thử. Bất ngờ có người từ trong lối nhỏ bước ra. Bước đi có vẻ lảo đảo. Đi trước nàng một bước. Nhìn dáng vẻ giống như đại thiếu gia. Hắn có vẻ như bị bệnh. Hay là bị thương. Nghĩ đến đại thiếu gia là người tốt. Tình cờ gặp cũng không sao. Oanh Oanh không tránh né cố ý. Tiếp tục tìm mèo của mình. Chưa đi được vài bước. Đại thiếu gia dừng lại. Một tay chống vào cây. Người cúi xuống, nhìn từ xa, rất hiếm khi thấy hắn lúng túng như vậy. Oanh Oanh không muốn quản quá nhiều chuyện, định làm ngơ đi qua, nhưng chưa kịp tiến lại gần, đã nghe đại thiếu gia tức giận quát. Cút, giọng hắn lạnh lùng, hơi thở không ổn định, mở miệng cũng nghiến răng nghiến lợi, như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. Chỉ một từ, Oanh Oanh nghe ra. Hắn thực sự không thoải mái. Do dự một chốc, nàng tiến lại gần hơn. Lễ phép hỏi, đại thiếu gia, có phải là đau bụng không? Có cần ta giúp ngươi? Tìm đại phu đến, những từ cuối cùng chưa nói hết. Oanh Oanh bị đại thiếu gia đột ngột đứng thẳng người lên kéo nàng lại. Nàng không kịp phản ứng. Lời nói trong miệng biến thành tiếng kêu sợ hãi. Á, ngay sau đó. Oanh Oanh bị đè lên thân cây, hơi thở nóng bỏng của đại thiếu gia theo sau, phả vào cổ nàng, xuyên qua quần áo chạm vào da thịt, nóng rực khiến nàng rùng mình. Đại thiếu gia thân thể dán chặt lấy nàng, phía dưới có vật cứng nhô ra rõ ràng. Oanh Oanh hoảng sợ ngước mắt, thấy rõ sự đỏ rực trong mắt đại thiếu gia, cùng với mồ hôi lạnh, nóng trên khuôn mặt hắn. Oanh Oanh bỗng nhiên phản ứng lại, hắn không phải bị bệnh, chỉ là chúng phải dược, xuân dược, cách chương.